Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1139, âm thầm dâng đáng sợ nhất. Dương Huyền Cơ không biết sẽ có nhiều ít cái đưa thư người chạy đi. Nhưng hắn biết chỉ cần có một người chạy đi, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền khắp bốn phương. Mặc dù giận dữ, có thể hắn biết chuyện này một khi truyền giao ra ngoài sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên hạ lệnh coi như điều động toàn quân, cũng phải đem người cũng bắt trở lại. Nhưng mà cũng không biết tổng cộng lại có bao nhiêu người đi bên ngoài phá vòng vây dưới tình huống. Toàn bộ bắt trở lại mệnh lệnh này bản thân liền có vấn đề. Tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ truyền bá nhanh như vậy. Chỉ ngắn ngủi không tới một tháng thời gian, toàn bộ Kinh Châu đã không người không biết. Dân chúng đối với chuyện này cũng nghị luận ầm ĩ. Lại một tháng sau, mặc dù không còn như khắp thiên hạ đều biết đại sở hoàng đế muốn thọ ai vị cho Ninh Vương Lý Sất, nhưng thật giống như toàn thiên hạ người cũng đang ngó chừng chuyện này tựa như. Nguyên bản còn ở xem chừng thế lực khắp nơi, hiện tại cũng không tìm làm tiếp ngắm nhìn. Bởi vì hoàng đế Dương Cạnh hành động này đã để cho tất cả người không yên ổn. Thật ra thì muốn xuất chinh thiên hạ này, nào chỉ là hôm nay ở Kinh Châu trên mặt nổi vậy mấy phe thế lực. Có người một mực làm trên vách xem, chỉ là cảm thấy càng chậm vào cuộc càng tốt. Nhưng mà Dương Cạnh một chiêu này tàn nhẫn cờ đặt cờ, những cái kia làm trên vách xem người không ra tay nữa sợ không còn kịp rồi. Cho nên thế lực khắp nơi đều bắt đầu cầm ánh mắt nhìn về phía Ninh Vương Lý Sất. Nguyên bản không thấy được đội ngũ bắt đầu hướng Dự Châu phương hướng hội tụ. Chỉ cần Ninh Vương Lý Sất thật dám vào nhập Kinh Châu, bọn họ liền sẽ bất kể giá cao cản đường. Loại chuyện này, thật ra thì ngược lại cùng Ninh Vương Lý Sất không liên quan. Bỏ mặc hắn tiếp nhận hay là không tiếp bị, hắn đáp ứng còn chưa đáp ứng, tin tức đã truyền khắp, tất cả mọi người đều không hy vọng hắn đến Kinh Châu tới. Thậm chí hoàng đế ý đồ rốt cuộc là thành tâm vẫn là giả vờ, cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là người trong thiên hạ đều nhìn đây. Thiên hạ này, thật tốt chơi. Dự Châu Thành, Lý Sất nhìn trong tay quân báo, khóe miệng hơi dơ lên. Tin tức truyền thật là mau. Hạ Hầu Trác cũng cười. Nguyên bản chúng ta còn nói qua, Dương Huyền Cơ vây thành một năm sau đó, có vài người thì phải ngồi không yên. Hồi Dự Châu trên đường chúng ta cũng đã nói, chúng ta đánh giá thấp những người đó tính nhẫn nại. Kết quả hoàng đế Dương Cạnh dùng như vậy một chiêu, bọn họ lớn hơn nữa tính nhẫn nại vậy ngồi không yên. Lý Sất gật đầu một cái. Ta là không nghĩ tới, tin tức truyền tốc độ lại có nhanh như vậy. Liền Ung Châu bên kia cũng có động tĩnh. Đại sở 13 châu, trừ Ung Châu ra, khắp nơi chiến loạn. Ung Châu chỗ Tây Bắc, nhưng lại không giống Lương Châu như vậy cùng Tây vực tiếp giáp. Chỗ đó mặc dù có chút cằn cỗi, có thể nhiều năm không có chiến sự, an an tâm tâm phát triển, chỉ sợ hôm nay so Trung Nguyên các nơi còn muốn giàu có. Tây Bắc cao nguyên khu vực lương thực sinh rất thấp, dựa vào trời ăn cơm, cho nên như Ung Châu tiết độ sứ như vậy đại quan biên cương, cũng không có người nào nguyện ý đi làm. Ai đi bên kia, thì tương đương với bị ném vào sừng xó xỉnh, rất khó lại trở lại quyền lực trung tâm. Nhưng mà thiên hạ đại loạn sau đó, đại sở chỉ còn lại đô thành đầy đất, nơi nào còn có quyền lực gì trung tâm có thể nói. Thậm chí liền liền tranh người trong thiên hạ, đều không cầm Ung Châu bên kia coi ra gì. Ở mỗi người cố hữu trong quan niệm, Ung Châu so Diện Châu còn nghèo hơn đắng. Diện Châu mặc dù giá rét, nhưng mà lương thực sinh không thấp, cái khác sản vật vậy rất phong phú. Ung Châu không giống nhau, vậy cao nguyên chi địa hàng năm mưa rơi vô cùng thiếu. Trồng xuống lương thực loại có thể hay không đánh xuống lương thực, muốn xem ông trời thưởng mấy phần mặt. Gần đây còn có tin đồn nói, nguyên Ung Châu tiết độ sứ bệnh qua đời. Cái này lại càng không có người cầm Ung Châu bên kia coi ra gì. Nhưng mà Lý Sất nhưng vẫn cũng không có buông lỏng đối Ung Châu bên kia giám thị. Càng như vậy cằn cỗi nghèo khổ địa phương, càng ra hổ lang sư. Nếu không phải bởi vì Bắc Cương chiến sự, hắc võ người đánh chân thực quá hung, Lý Sất đã điều khiển một chi hàng binh đi Tây Bắc đi qua. Chỉ vì giám thị Ung Châu bên kia. Mặc dù đội ngũ chưa từng có đi. Nhưng Lý Sất để cho Dư Cửu Linh an bài nhiều gián điệp lẻn vào Ung Châu. Xem đại cuộc, từ trước đến giờ đều là Lý Sất am hiểu chuyện. Gián điệp đưa về tới tin tức. Nguyên Ung Châu tiết độ sứ bệnh qua đời. Nhà hắn quyến đều ở đây trong Đại Hưng Thành. Cho nên Ung Châu quân liền rơi vào hắn con trai nuôi Hàn Phi báo trong tay. Lý Sất nói, Ung Châu quân đã ở Lớn Dơ điều động. Đoán chừng là ngồi không yên muốn nhập cuộc. Hạ Hầu nói, có thể để cho liên tịch vụ mật thiết chú ý Tây Bắc chiều hướng. Ung Châu quân muốn nhập quan, chỉ có thể đi Ký Châu lượn quanh một vòng tới đây. Lý Sất ừ một tiếng, Ung Châu chỉ vào hai nơi tiếp giáp. Một là Ký Châu, một là Thục Châu. Thục Châu bên kia là Dương Huyền Cơ đại bản doanh. Mặc dù lần này Dương Huyền Cơ coi như là mang ra ngoài tất cả tiền vốn. Có thể Thục Châu thập vạn đại sơn dễ thủ khó công. Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ cũng không có theo Dương Huyền Cơ tới Kinh Châu. Coi như chỉ còn lại mấy chục ngàn người. Ung Châu quân cũng không khả năng vượt núi băng đèo công nhập Thục Châu. Cho nên Hàn Phi báo nếu muốn vào cuộc, trước muốn công nhập Ký Châu. Lại từ Ký Châu xuôi nam giết vào Kinh Châu. Hạ Hầu Trác nói, nếu không ta đi một chuyến đi. Hiện tại chạy tới vẫn còn kịp, phân cho ta 20.000 đội ngũ là được, ta trấn giữ quan ải, Hàn Phi báo muốn đánh đi vào cũng khó. Lý Sất nói, người trước không nên gấp trước lên đường. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh, Cửu muội, phái người cho Úy Trì Quang Minh truyền lệnh, để cho hắn mang Ký Châu binh mã chạy tới Liên Đại Nhân chỗ. Cùng Liên Đại Nhân hội họp sau đó, khẩn thủ quan ải. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, ta cái này thì phái người đi. Lý Sất nói, chờ chút, ta viết hai phong thư. Hắn cầm bút lông lên viết thơ, rất nhanh viết xong, hai phong thư một cho Ký Châu tiết độ sứ Từ Tích. Để cho hắn thời khắc chú ý Tây Bắc chiều hướng. Một khi Tây Bắc có chiến sự, lập tức đem hết toàn lực gấp rút tiếp viện. Đóng kín một cái cho Lương Châu đại tướng quân Đạm Thai Khí. Hy vọng lão tướng quân nếu như nghe Tây Bắc có chiến sự, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể phân binh gấp rút tiếp viện. Hai phong thư viết xong sau đó, Dư Cửu Linh lập tức liền an bài người đưa đi. Ta tổng cảm thấy bất đại đối kính. Hạ Hầu Trác ở trong phòng vừa đi động vừa nói. Nếu như nói tất cả gia tộc lớn đã đem hết toàn lực chống đỡ Dương Huyền Cơ, thế nào sẽ có như vậy nhiều không lộ diện người? Văn phong mà động, Lý Sất nói, Dương Huyền Cơ chỉ là bọn họ con cờ một trong thôi. Bất quá đến trước mắt mới ngưng, Dương Huyền Cơ vẫn là bọn họ tốt nhất con cờ. Trừ phi bọn họ ban đầu cũng chỉ là dùng Dương Huyền Cơ làm một cờ hiệu. Hạ Hầu Trác nói, như vậy náo nhiệt có thể to lắm. Liền Dương Huyền Cơ đều là cờ hiệu, bọn họ còn có thể nâng lên tới ai? Lý Sất nói. Bọn họ có thể lợi dụng Dương Huyền Cơ chính là cái gì? Hạ Hầu Trác, thân phận, Lý Sất gật đầu, Dương Huyền Cơ là hoàng tộc xuất thân. Cầm Dương Huyền Cơ nâng lên tới, thế lực khắp nơi dễ tiếp nhận hơn. Nhưng Dương Huyền Cơ cũng không phải là duy nhất. Đại sở có mấy trăm năm lịch sử, Dương gia hoàng tộc thế hệ con cháu phân tán khắp nơi. Nhiều như Lông Châu, Hạ Hầu Trác hiểu, hắn thở dài. Dương gia ngồi mấy trăm năm giang sơn, hậu nhân lại bị người như vậy lợi dụng. Nói đến đây dừng lại một tí, hắn lại thở dài, coi như là ngồi vững vàng giang sơn thời điểm. Dương gia hoàng tộc, chỉ sợ cũng vẫn luôn ở bị người lợi dụng. Không phải lợi dụng, Lý Sất nói, được cái mình muốn mà thôi. Hắn đi tới bản đồ trước nhìn kỹ, tầm mắt ở Dương Châu bên kia dừng lại chốc lát. Nếu như chúng ta hiện tại suy đoán liền Dương Huyền Cơ cũng tuyệt không phải cần thiết người. Vậy Lý Huynh Hổ đâu? Lý Sất hỏi. Hạ Hầu Trác nói. Lý Huynh Hổ đại khái cũng chính là một cái khác Dương Huyền Cơ. Không phải mặt khác Dương Huyền Cơ. Lý Sất nói. Dương Châu như vậy giàu có và đông đúc địa phương. Còn có Tô Châu. Ban đầu Lý Huynh Hổ đánh xuống thời điểm cũng có phần quá dễ dàng chút. Coi như hắn giúp binh triệu cũng không nên. Lúc đầu ta còn không có nghĩ qua cái vấn đề này. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lý Huynh Hổ cũng là một bước cờ. Hắn xoay người nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Dân chúng không phải cảm thấy sâu sắc tất cả đại gia tộc lấn áp sao? Cho nên tất cả gia tộc lớn âm thầm nâng đỡ đứng lên một cái Lý Huynh Hổ. Cái này nâng đỡ, so nâng đỡ Dương Huyền Cơ còn dễ dàng hơn. Hạ Hầu Trác nói, dĩ nhiên dễ dàng à, chỉ cần bỏ mặc là được. Lại âm thầm đưa chút tiền tài. Sau đó an bài người rượt dây người dân gia nhập sông quân. Không cần bao lâu, Lý Huynh Hổ là được đồ vật khổng lồ. Lý Sất nói, để cho Lý Huynh Hổ gieo họa một vòng. Dân chúng liền đối Lý Huynh Hổ người như vậy hết sức thất vọng. Hạ Hầu Trác nói, sau đó sẽ đi ra một người anh hùng. Ở Dương Châu Tô Châu hai nơi đánh bại Lý Huynh Hổ. Tất được người dân ủng hộ. Lý Sất nói, cho nên nói, chúng ta cũng là cờ. Hạ Hầu Trác than nhẹ một tiếng, cầm Lý Huynh Hổ đánh cho thành như vậy. Cũng phải võ thân vương Dương Tích Cú, cũng phải đại tướng quân Đường Thất Địch. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền võ thân vương và Đường Thất Địch, đều là đang bị những cái kia ngầm người lợi dụng. Hạ Hầu Trác nói, nếu như lúc này Dương Châu bên kia xuất hiện chiến sự, có người dẫn quân tấn công Lý Huynh Hổ, dân chúng tất sẽ đứng ở này bên người thân. Lý Huynh Hổ liền thất bại không thể nghi ngờ. Lý Sất nói, cần gì phải như vậy khó khăn. Lý Huynh Hổ bên người, không chừng lại có bao nhiêu người là bọn họ an bài. Nghĩ biện pháp diệt trừ Lý Huynh Hổ, lại thừa dịp xông quân nội loạn xuất binh. Muốn dễ dàng hơn, Hạ Hầu Trác tầm mắt lần nữa trở lại bản đồ bên kia. Cho nên vậy Lý Huynh Hổ kết nghĩa huynh đệ địch lễ. Lý Sất gật đầu. Lý Huynh Hổ không biết chuyện. Địch lễ sợ là biết chút ít cái gì. Cũng có thể địch lễ chính là những người đó an bài. Hạ Hầu Trác yên lặng hồi lâu. Bỗng nhiên lúc này nghĩ đến một chuyện. Ta nghe, Lý Huynh Hổ và địch lễ xích mích. Là bởi vì là Lý Huynh Hổ uống nhiều rồi rượu. Đoạt địch lễ dưới quyền tướng quân phu nhân. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Chuyện này, Lý Sất nói. Chuyện này quá dễ dàng an bài. Cẩn thận đắn đo một tí là có thể nghĩ đến. Vì sao Lý Huynh Hổ thân binh? Hết lần này tới lần khác thì đi cướp địch lễ người thủ hạ lão bà. Dư Cửu Linh cuối cùng là nghe rõ ràng liền một ít. Mới vừa rồi hắn nghe rơi vào trong sương mù. Dư Cửu Linh nói. Cho nên, là âm thầm có người. Vẫn luôn đang nắm trong tay hết thảy. Bao gồm Lý Huynh Hổ và Dương Huyền Cơ. Duy chỉ có không có bị bọn họ nắm trong tay. Là chúng ta. Lý Sất và Hạ Hầu Trác đồng thời gật đầu một cái. Hạ Hầu Trác nói. Chúng ta là bất ngờ. Mắt thấy Lý Huynh Hổ chân thực thế lực quá lớn. Cơ hồ muốn cởi khống chế thời điểm. An bài địch lễ ra mặt. Lý Huynh Hổ những thân binh kia bên trong. Vậy tất nhiên có bọn họ người. Cố ý cướp liền địch lễ người thủ hạ thê tử. Địch lễ liền có lý do cùng Lý Huynh Hổ nháo tách. Mất đi địch lễ, Lý Huynh Hổ thì không khỏi không rút đi Dương Châu. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Trước không phải có tin tức nói. Địch lễ đã đầu dựa vào Dương Huyền Cơ liền sao? Lý Sất gật đầu. Làm thăng bằng à, Lý Huynh Hổ thế lực quá lớn. Liền đem Lý Huynh Hổ đè một cái. Dương Huyền Cơ dẫu sao là bọn họ chọn đầu. Cho nên cầm địch lễ phân phái qua. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hoàng đế Dương Cạnh cũng là một bất ngờ. Hạ Hầu Trác nói. Đúng vậy, bọn họ có thể cũng không nghĩ tới. Dương Cạnh lại có thể vác lâu như vậy. Hơn nữa ở thời điểm mấu chốt nhất. Còn quăng ra tới một cái ác như vậy chiêu thức. Hắn hỏi Lý Sất. Chúng ta làm thế nào? Vào Kinh Châu sao? Lý Sất cười một tiếng. Vào. Dĩ nhiên muốn vào, phái người đi ra ngoài tỏa ra tin tức, liền nói ta biết đại sở hoàng đế bệ hạ muốn thọ ai vị tại ta. Đã đi suốt đêm đi Kinh Châu, Hạ Hầu Trác dĩ nhiên rõ ràng Lý Sất ý tứ trong lời nói. Hắn nói vào, đó chính là không vào, chỉ là để cho tin tức vào. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Đi Kinh Châu cách vách cái đó Kinh Châu, thật thà xem một hồi hí. Lý Sất cười nói. Người phương hát thôi ta ra sân.